Vân Long Phá Nguyệt, chương 169, diễn trung hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Thiên Trạch trong hoàng cung, hoàng đế Tiêu Cẩn Du ngồi ở thượng vị, trong tay bưng lên một ly rượu, rượu hương không ngừng truyền vào quán hơi thở gian, cúi đầu hí mắt thành công che lại mâu trung trán. Két, mà ngồi tại hạ vị Thư Tuấn thái tử, vẫn là vẻ mặt tao nhã ý cười, kia trương khuôn mặt tươi cười, giống như mặt nạ bình thường dán. Tại của hắn trên mặt, hắn tay phải bưng lên ly rượu, giơ lên. Hoàng thượng, này hoài rượu xem như bái biệt rượu, ta huynh muội hai người ở trong cung đã muốn đã quấy rầy lâu ngày, kỳ thực băn khoăn hơn nữa ta hoàng muội thân thể không khỏe, sợ là có chút trình độ không phục chi chứng, cho nên chúng ta tưởng mau chóng trở lại Nhan Quốc hảo trị liệu. Công chúa ốm đau, Tiêu Cẩn Du nắm ly rượu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, mà một khắc chỉ đặt lên bàn thủ gắt gao nắm tay, mà trên mặt cũng rất mau dơ lên ý cười, thật giả chẳng phân biệt được. Thái tử, nghiêm trọng, nói này đó chẳng phải đồng quá mức khách khí, hơn nữa hiện tại công chúa thân thể không khỏe, căn bản không dễ lúc này đi lại. Vạn nhất đến trễ bệnh tình, như vậy không phải càng thêm nghiêm trọng hơn. Nữa, ta Thiên Trạch hướng đến hiếu khách thái tử cùng công chúa tưởng ở bao lâu, trẫm đều đã cử hai tay hoan nghênh. Hai người giống như hát hí khúc bình thường, giọng quan mười phần. Ai cũng không muốn nhượng bộ, Thư Tuấn uống lên một ly rượu, đáy mắt chậm rãi đông lạnh, này hoàng đế. Đánh cái gì chú ý, hắn sao lại không biết, nguyên lai hắn cũng không biết, nói từ chỗ nào biết được Tiêu Thanh Hàn lần này mất tích cùng bọn họ có liên quan, tưởng hết thảy biện pháp đều phải đưa hắn huynh muội hai người giam lỏng ở chỗ này, đơn giản muốn từ bọn họ trong miệng thám thính đến Tiêu Thanh Hàn lúc này nơi đi. Đáng tiếc hắn căn bản là không biết cái kia Tiêu Thanh Hàn lúc này bị đưa đến chạy đi đâu, bất quá 10 ngày đã qua cũng sợ là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa cho dù hắn biết cũng sẽ không như thế chi ngốc, sẽ rõ hiểu được bạch nói cho bọn họ, như vậy, không phải là hiểu được nói cho bọn họ chuyện này là bọn hắn sở làm, Tiêu Cẩn Du quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhưng là, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục bị động đi xuống, Tiêu Thanh Hàn một ngày không trừ, hắn Nhan Quốc nhất thống non sông nguyện ý liền không thể thực hiện, ai làm cho hắn có thể biết trước đi qua tương lai quái. Cũng chỉ trách hắn sinh ở hoàng gia, hơn nữa thân phụ dị năng. Hơn nữa, hắn hiện tại tuyệt đối là chết chắc rồi. Hoàng thượng nhiều lo lắng, Thư Tuấn ngẩng đầu, buông trong tay ly rượu cố. Tình xin lỗi, ta cũng tất nhiên là thập phần thích Thiên Trạch, chỉ vì ta huynh muội hai người thật sự là rời nhà lâu lắm, cũng thập phần tưởng niệm phụ hoàng mẫu hậu, không thể không trở về. Như có cơ hội ổn thỏa, lại tiến đến tiếp, đến lúc đó, cho dù hoàng thượng tưởng đuổi chúng ta đi cũng sợ là không dễ dàng. Tiêu Cẩn Du cắn răng, này Thư Tuấn. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn như thế giữ lại. Bọn họ lại vẫn là cố ý rời đi, còn khi hắn có phải hay không hoàng đế. Hơn nữa hắn cửu đệ trước mắt còn không có tìm được bóng người, hiện tại. Đều đệ thập ngày của hắn tâm là càng ngày càng nhiều lo lắng. Nhưng là, Thư Tuấn cùng Thư Giao hai người miệng căn bản là khiêu không ra nửa điểm khe hở. Vô luận hắn như thế nào dự tính tìm hiểu, thậm chí làm cho. Người ta trắng đêm canh giữ ở hai người hành cung trên đỉnh cũng không. Góc truyện audio.com, có thể hỏi tham gia thanh mắt lạnh lẽo tiền nhân ở nơi nào. Mà hiện tại, này hai người nhưng lại muốn cố ý rời đi, Thanh Hàn hành tung thành mê, hắn như thế nào có thể thả bọn họ rời đi, nhưng là lại không thể. Minh Mục Trương Đàm xé rách ra mặt, Tiêu Cẩn Du lắc đầu trong tay ly, rượu trong suốt rượu không ngừng ở chén chung lay động, nửa ngày mới. Ngẩng đầu nhìn hướng Thư Tuấn, ngữ mang châm chọc cười lạnh nói. Thái, tử điện hạ chớ không phải là không cho chẫm mặt mũi. Một câu, hắn dùng toàn bộ Thiên Trạch đến áp Thư Tuấn. Thư Tuấn không dám, Thư Tuấn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, miệng hắn rác nhất câu. Thư Tuấn tạ hoàng thượng quan tâm, chỉ sợ hoàng thượng hiện. Tại cần nhất quan tâm không phải Thư Tuấn cùng Thư Giao, mà là Bỉ Quốc. Thanh Hàn quốc sư đi, nói đến Tiêu Thanh Hàn, Tiêu Cẩn Du xanh cả, mặt trong tay ly rượu mạnh mẽ một phen bị hắn bóp nát, xanh nhạt rượu. Theo tay hắn chỉ chảy tới trên bàn, cách trương.